Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà không ngừng nuốt nước miếng. Có trời mới biết đã bao lâu rồi ông không được ăn bánh ngọt nha. Ngón trỏ vô ý thức gõ gõ trên đầu cây ba tăng, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn cái bánh ngọt, rồi sau đó lại liếc mắt nhìn cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ không có ai. Tầm mắt của ông lại dừng lại ở trên chiếc bánh ngọt. Tiếng đồng hồ cổ trên tường vang lên từng tiếng tích tắc. Ông hạ giọng. Thôi được rồi, tại là cô đã sáng sớm tinh mơ dậy làm bánh, có lẽ ông cũng nên nếm thử thì mới là phải đạo. Cầm lấy dĩa ăn, ông lấy lên một miếng bánh nhỏ. Không được ngon cho lắm. Ông lầm bầm nhắc đi nhắc lại, nhưng tay lại luôn viên lấy bánh ngọt cho vào trong miệng. Thập chỉ thấp tạp gì đó, tại sao có thể coi là thức ăn được chứ? Ông tiếp tục nói nhảm, rồi đưa bánh ngọt vào miệng, nhưng nĩa ăn lại không hề ngừng lại. Không lâu sau thì một cái bánh ngọt đã bị ông xử lý hết sạch không còn một màu. Lúc ăn miếng bánh ngọt cuối cùng thì Phổ Âu đi đến. Xin lỗi ông chủ à, mới vừa rồi tôi quên mang bánh ngọt đi nha. Nhưng khi nhìn đến bàn tay cầm nĩa của lão bát cứng đơ tại chỗ, trên bàn cái bánh ngọt chỉ còn là tàn vụn, Phổ Âu ngừng nói, không biết nên làm cái gì tiếp theo. Bị người khác bắt quả tang tại trận, mặt của lão bát ửng hồng. Ông híp mắt nhíu mày, cố gắng nghiêm giọng giống như là lão đại tức giận, đứng dậy chống cây ba tong đi ra ngoài, vừa đi vừa trợn mắt nói dối. Động tác của ông quá chậm, tôi đã đưa bánh cho Kỳ Tháp ăn hết rồi. Cái chính là Kỳ Tháp không có ở trong này, ông đúng là giấu đầu lòi đuôi mà. Phổ Âu cố gắng nhịn cười, đợi cho lão bát đi ra khỏi cửa, mới cười mà thu dọn chén đĩa ở trên bàn cơm. Đi dạo trong nhà ấm trồng hoa, lão bát muốn một mình yên tĩnh, không ngờ lại thấy ghế nằm của mình bị cô gái kia chiếm mất. Ông một bụng tức giận, muốn xông lên mắng cô một trận, không ngờ rằng khi đến gần, lại thấy con trai mình đang gối đầu lên đùi của cô ta, còn cô ta thì đang giúp anh. Lão bát nheo mắt lại, phát hiện cô gái kia đang ngoái lỗ tai giúp con trai ông. Khấu à, sao thế? Tay anh không cần phải giở loạn nha. Bạch Vân kéo bàn tay chui vào áo của cô ra, rồi cười mà cảnh cáo. Rất là nguy hiểm đó, đừng có mà làm loạn. Có phải gần đây em mập lên một chút hay không? Đã lớn hơn một chút rồi đó. Cái này không phải là bị anh và Phổ Âu nuôi sao? Không mập lên mới là lạ đó. Chớ đừng lộn xộn, em sắp ngoái xong rồi. Cô kéo vành tay của anh, để ánh sáng lọt vào mà cẩn thận ngoáy lỗ tai anh sạch sẽ. Thôi được rồi. Cô thổi thổi lỗ tai anh, rồi lấy khăn giấy lau sạch bên tóc mai, vỗ vỗ anh. Mau xoay người lại để em ngoáy bên kia cho. Anh xoay người lại nhếch miệng cười nói. Anh thích em thổi hơi vào lỗ tai của anh. Đúng là nhàm chán mà. Bạch Vân đỏ mặt nói lại. Anh cất tiếng cười nhẹ rồi sau đó ngáp một cái, vẻ mặt thoải mái khẽ nhắm hờ lại, nhìn về vòi phun nước phía trước đáp lời. Bà xã à? Sao thế? Chúng ta sinh một đứa con có được không? Ừ. Anh thích con trai hay là con gái à? Đều thích cả. Em không sợ rằng anh không thích hợp làm cha sao? Yết hầu của anh thắt lại cất tiếng hỏi. Không sợ. Bạch Vân mỉm cười rồi cúi đầu hôn lên thái dương anh. Em cũng giống anh đều là không có kinh nghiệm. Nhưng mà chúng ta cùng nhau có thể học. Tôi đợi rồi, đứng lên đi. Anh ngồi dậy vuốt ve mặt cô, chất giọng khàn khàn cất lên. Con gái của chúng ta sẽ giống em sao? Căn cứ vào di truyền học mà nói, hẳn là sẽ không khác mấy nha. Cô cười rồi cất lời. Anh đưa tay ôm cô vào ngực, rồi nằm ở trên kế dựng nói. Lúc còn nhỏ, trông em như thế nào hả? Là một bộ dạng mang kính gọng đen, đầu nắm hương, rất là thích đọc tiểu thuyết. Bạch Vân nằm ở trên ngực anh, để mặc tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, rồi mỉm cười mà cất tiếng hỏi lại. Vậy còn anh thì sao? Khóe miệng anh khẽ cười rồi trả lời. Là gầy gầy, nhỏ nhỏ rồi lại còn đen thui. Thật sao? Ừ. Mãi cho đến khi anh lên lớp 10, mới đột nhiên cao lên. Trong vòng 3 năm đã cao hơn 20cm. Wow, thật là ngưỡng mộ mà. Còn em thì 3 năm đó không cao thêm được một phân nữa nha. Em như vậy là tốt rồi. Như vậy anh mới thích. Khấu à, anh đừng làm loạn nữa mà. Mùa này bất cứ khi nào cũng có người đó đến. Bạch Vân nở ra một nụ cười gương mặt ửng hồng. Anh xoay người một cái đặt cô ở dưới thân. Bà xã à, trở về phòng thì bất cứ khi nào Ninh Ninh và Hơ Kỳ cũng có thể chạy vào. Tính ra nơi này là tương đối sẽ không có người đó. Anh biết rõ hai ngày trước, Hoài Kỳ và Ninh Ninh đã đi Las Vegas rồi cơ mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân lại càng đỏ, đầy đầy bờ vai của anh. Hơn nữa Alex sắp ra ngoài. Em cũng đã đáp ứng cậu ấy. 10 phút nữa sẽ qua chăm sóc cho hai bé củ cải của cậu ấy rồi. Nhưng mà anh mới là chồng của em cơ mà. Khấu Thiên Ngang lầm bầm mà oán giận. Cô gái này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.